Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 353 của bộ truyện Tiên Hiệp. Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 1835, Tẩy Linh Trì cùng Tịnh Linh Liên. Xâm nhập ma giới, lùng lão quái, người là lão hồ đồ. Cho dù muốn tìm chết, cũng không cần dẫn theo mấy người chúng ta. Thiếu nữ mặc vỏ phục, nghe xong lời này, từ hồi nhớ ra điều gì, sắc mặt trở nên có chút âm tình, bất định. Hàng Lập thì sờ cằm, cũng lộ ra một tia kinh nghi. Lâm huynh không cần tức giận. Lão phu đưa ra đề nghị này, tự nhiên có sách lược vẹn toàn. Ít nhất có 7-8 phần nắm chắc an toàn trở về. Lục mộ cũng đưa thần tới đó. Chẳng lẽ ta là lấy cái mạng nhỏ của mình ra mà đùa giỡn hay sao? Thần sắc Lục gia lão tổ không chút thay đổi. Bình tâm tĩnh khi nói. Cho dù như vậy, thì ma giới thánh tổ là tồn tại đáng sợ tới mức nào? Vạn nhất chúng ta đụng phải hắn, căn bản không thể nào bảo trụ cái mạng nhỏ. Đừng nói chi là bên trong ma giới, đám cổ ma cao giai lại nhiều vô số. Tại linh giới còn có thể dựa vào pháp trận đối kháng cùng bọn chúng. Một khi xâm nhập vào trong thì không có cơ hội bảo mệnh. Nam tử tóc dài trừng mắt Lục gia lão tổ, không chút khách khi nói. Nếu tại hạ nói có biện pháp tạm thời đem khí tức của chúng ta chuyển linh hóa thành cùng giống hệt như đám cổ ma, cho dù hợp thể kỳ cổ ma cũng vô pháp khám phá. Không biết Lâm huynh cảm thấy như thế nào? Hai mắt Lục gia lão tổ nheo, chậm rãi nói. Có chuyện này sao? Lục huynh không nói chơi chứ? Đám cổ ma cao giai tinh thông các loại thần thông, không thể nào tưởng được. Sao có thể có biện pháp qua mắt được bọn chúng? Thiếu nữ mặc vỏ phục, cũng nhíu sâu đôi mi mở miệng nói. Lục gia lão tổ nghe xong lời này thì cười hằng hắc. Đột nhiên xoay người sang Thiền Thu thánh nữ, rồi nói một câu. Thiền Thu đạo hữu, lại phiền người thi triển kỹ thuật thêm một lần. Không thành vấn đề. Thiếu nữ áo vàng cười tao nhã, bàn tay vừa lật chuyển, trong tay hiện ra một viên châu màu đen cỡ ngón tay cái. Miệng hoa vừa hé, đem hạt châu trực tiếp nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó Thiền Thu thánh nữ đưa đơn thủ khắp quyết. Ngoại thân nổi lên một tầng sương vụ màu đen. Thoáng một cái, thân hình đã được bao phủ bên trong. Chỉ thấy sương vụ màu đen lưu chuyển không ngừng. Khi thì hóa thành những xúc tu quay cuồng loạn vụ. Có khi thì lại cuồn cuộn quay tròn, giống như chính là một sinh linh còn sống. Chân ma khí. Hàn Lập nhìn thoáng qua thì trong mắt có rút, dùng thanh âm thấp không thể nghe thấy tự nói một câu. Lời hắn gần như thì thào, nhưng mấy người trong đại sảnh đều có pháp lực vô cùng kinh người, tự nhiên nghe được rõ ràng. Nam tử tóc dài cùng thiếu nữ mặc vỏ phục, nghe xong thì sắc mặt hơi đổi. Lục gia lão tổ lại liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái, đột nhiên mở miệng nói. Hàn đạo hữu, có thể thoáng chốc nhận ra chân ma khí, xem ra nhất định là kim tu đỉnh giai công pháp ma đạo. Cộng thêm với ba ngày, đạo hữu hiện lộ kim thần pháp tướng có phần giống chân thân nào của cổ ma nơi ma giới. Như vậy, điểm này đã giải đáp vài phần nghi hoặc của lão phu. Lục huynh, thật sự là tuệ nhãn như đúc. Hàn Lập không thừa nhận, mà cũng không phủ nhận, thản nhiên đáp lời. Những người khác nghe hai người đối thoại, tự nhiên là thần sắc khác nhau. Lúc này trong ma khí màu đen, đột nhiên truyền ra tiếng quát của Thiền Thu thánh nữ. Chân ma khí đồng thời cuồn cuộn đổ về trung tâm, trong khoảnh khắc hóa thành hắc dịch nhẹ nhẹ. Bị nàng cường bạo, đem tất cả hít vào trong thân thể. Sau khi sương mù tán sạch, tự nhiên thêm một lần lộ ra thân hình của thiếu nữ áo vàng. Bất quá, vừa nhìn một thoáng, vẻ mặt đám người Hàn Lập liền lộ ra vẻ kỳ quái. Giờ phút này thoạt nhìn Thiền Thu thánh nữ có chút khác biệt, dường như một phen thi pháp vừa rồi có hiệu quả không tầm thường. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thiếu nữ áo vàng lại nhẹ giọng cười. Khi tức toàn thân bỗng nhiên biến đổi, trên người tỏa ra một cổ ma khí tận trời đến kinh người. Hơn nữa khuôn mặt vuông trắng loạn như ngọc, lại hiện ra vài vệt ma văn tối đen, đồng thời giữa mi tâm hiện ra một viên hắc châu. Tuy rằng nửa viên hắc châu như được khảm vào mi tâm của thiếu nữ, nhưng xem vẻ hắc u của nó thì rõ ràng đây chính là viên châu lúc trước nàng nuốt vào. Ánh mắt Hàn Lập chớp động vài cái, thần niệm lập tức không chút khách khí bao phủ về phi thiếu nữ. Kết quả là sau một lát, trên mặt hắn hiện ra một tia kinh ngạc. Không kể là thân thể hay là pháp lực lưu chuyển trong thể nội của thiếu nữ áo vàng, giờ phút này đều tràn ngập chân ma khí cực kỳ tinh thuần. Khí tức phát ra trên người giống hệt như tên cổ ma ngày đó hắn từng gặp tại nhân giới. Bất quá khi Hàn Lập có chút rúng động, nam tử tóc dài cùng thiếu nữ mặc vỏ phục cùng dùng thần niệm cẩn thận xem xét, trên mặt đều lộ ra vẻ chấn kinh. Xác thực phi thường kỳ diệu, thoạt nhìn thật không hề khác gì cổ ma. Bất quá chúng ta không phải ma tộc, có lẽ nhìn không ra điểm sơ hở, nhưng trong mắt đám ma tộc thì... Thiếu nữ mặc vỏ phục trầm ngâm một phen, vẫn thập phần cẩn thận nói: Diệp tiên tử, xin cứ yên tâm, vì ngụy ma châu này là ta dùng của ma hạch cổ ma luyện hóa mà thành, chỉ cần dùng bí thuật nuốt nhập thể nội, sau đó bước ra chân ma khí chứa trong đó, thì ngay cả cổ ma cao giai cũng tuyệt đối không thể khám phá. Đợt khảo thí hiệu quả chân thực của viên châu này như thế nào? Lần trước khi ma giới xâm lấn, ta đã nuốt viên châu này, đồng thời cũng nhốt chung với vài tên cổ ma bị linh tộc chúng ta sanh cầm lâu đến mấy tháng. Kết quả là những cổ ma nọ không thể khám phá được thân phận của tiểu nữ. Có điều nếu như đối mặt với thánh tổ hoặc là vài loại ma tộc có đặc biệt thần thông, thì thật sự chúng ta còn có chút lo. Bất quá ma giới rộng lớn như vậy, khả năng gặp phải những tồn tại đó có thể nói là phi thường xa vời. Dù sao nghe đồn rằng cổ ma giới vốn không nhỏ hơn linh giới bao nhiêu. Thiếu nữ áo vàng tự tin cam đoan nói. Nghe được lời này, ba người Hàn Lập đều lộ ra vẻ suy xét. Được rồi, cho dù biện pháp này thật sự có khả thi, thì sự tình chúng ta xâm nhập ma giới vẫn quá mức nguy hiểm. Chúng ta cũng nên cân nhắc lại những chỗ tốt trong đó. Vì như Lũng Huynh vừa nói là cơ hội cho chúng ta tiến giai đại thừa. Việc này có vẻ thập phần hoang đường, thiếp thần đương nhiên phải suy xét một phen. Thiếu nữ mặc vỏ phục, thở dài một hơi, ánh mắt chớp động hỏi. Nghe thiếu nữ mặc vỏ phục nhắc tới cảnh giới đại thừa, vẻ mặt đang tức giận của nam tử tóc dài liền ngẩn ra, sau đó sắc mặt trở nên âm trầm, cùng bộ dáng lại có chút trầm mặc. Nếu như ở nơi đó không có cơ duyên tiến giai đại thừa kỳ, mấy vị đạo hữu tưởng là ta cùng thánh nữ ăn no không có việc gì làm nên mạo hiểm hay sao? Ba vị đạo hữu đã nghe nói đến Tẩy Linh Trì cùng Tình Linh Liên chưa? Lục gia lão tổ cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhắc tới hai cái tên. Tẩy Linh Trì, Tình Linh Liên. Nam tử tóc dài cùng Hàn Lập nghe xong không khỏi nghi hoặc đưa mắt nhìn nhau. Trái lại, thần sắc thiếu nữ mặc vỏ phục vừa động, nhìn chằm chằm Lục gia lão tổ. Trong đôi mắt đẹp hiện ra một trận kỳ quang. Xem ra Diệp tiên tử từng nghe nói qua, điều này là đương nhiên. Tiên tử đã từng là ký danh đệ tử Mạc Tiền Bối, bảo người không rõ thì ta không tin. Đột nhiên tu sĩ họ Huy đang ngồi bên cạnh Lục gia lão tổ cười hằng hắc mở miệng. Lời này của Huy huynh là sao? Chẳng lẽ có điều gì bất mãn với gia sư? Sắc mặt thiếu nữ mặc vỏ phục trầm xuống, thành âm băng hàng hỏi. Tại hạ sao dám cơ ý ngông cuồng? Bất quá Mạc Tiền Bối đã tìm nhập sâu vào trong ma giới một lần, biết trong ma giới có hai vật Tẩy Linh Trì cùng Tình Linh Liên là đương nhiên. Huy trưởng lão thản nhiên nói, không dám có lời nào bất kính đối với tồn tại đại thừa duy nhất trong nhân tộc. Hai vật này không có chút quan hệ đến gia sư như người nghĩ. Chính là tổ tiên Diệp gia chúng ta năm xưa, trong một lần ma kiếp hạ được một cổ ma cao giai, từ trong tàn hồn của hắn mà thu được tin tức. Bất quá nó vô cùng mơ hồ, chỉ là biết hai vật này không có bao nhiêu tác dụng đối với ma tộc. Nhưng đối với các tộc linh giới chúng ta, từ hồ có được tạo hóa chi lực không thể nào tưởng tượng ra. Thiếu nữ mặc vỏ phục vẫn lạnh lùng nói. Thì ra là như vậy, xem ra thật sự là Huy mộ hiểu nhầm đạo hữu rồi. Huy trưởng lão ha ha cười nói, cũng không biết là hắn tin tưởng thật hay là không. Lục gia lão tổ nghe xong lời thiếu nữ mặc vọng phục, thì bộ dáng có chút đăm chiêu. Lúc này thiền thù thánh nữ lại mỉm cười mở miệng. Có lẽ là ba vị đạo hữu thật sự không rõ lắm về Tẩy Linh Trì cùng Tịnh Linh Liên. Nhưng nếu nhắc tới đại nhàn hóa tiên trì cùng thất khiếu nhất khí liên, chư vị hẳn là không thấy xa lạ chứ. Cái gì? Chẳng lẽ giữa chúng có điểm tương đồng? Không có khả năng. Tại chân tiên giới mới có hóa tiên trì. Nghe nói chỉ khi tu sĩ vừa phi thăng mới có thể hữu duyên tại trong tiên trì hoán thai tục cốt, có thể đổi thành linh tiên chi thể. Mà thất khiếu nhất khí liên là thiên vật địa linh, phối hợp với hóa tiên trì có thể đề thăng căn tuệ lực. Truyền thuyết cho rằng dù là một kẻ sĩ ngốc ăn được vật này, lập tức thất huyền anh hoa khai mệnh môn, về sau thông minh hơn người. Nam tử tóc dài thất thanh kinh hô một phen, tiếp theo liên tục lắc đầu tràn đầy vẻ không tin. Hàng Lập cũng nghe qua những thứ này chỉ có trong truyền thuyết, tự nhiên có chút hoảng sợ, ánh mắt liền ngưng lại, gắt gao nhìn thẳng vào gương mặt của thiền thù thánh nữ, tự hồ nghĩ muốn đánh lời của nàng là thật hay giả đây. Trái lại, thiếu nữ mặc vỏ phục, sắc mặt âm trầm không nói một lời. Cho dù tại chân tiên giới, hóa tiên trì cùng thất khiếu nhất khí liên đều là một trong vài loại kỳ trân, không biết bao nhiêu ngàn vạn năm mới có thể hình thành. Đương nhiên, công hiệu của Tẩy Linh Trì cùng Tịnh Linh Liên còn kém xa không bằng. Bất quá hai vật này thừa sức để cho chúng ta thoát thai đổi cốt, tuệ can đại tăng. Bởi vì hóa liên trì cùng với thất khiếu nhất khí liên muốn thành, nhất định phải do Tẩy Linh Trì cùng Tịnh Linh Liên tiến hóa mà thành. Hoàng Y nữ tử vẽ một sợi tóc trên trán, vẻ mặt lộ ra một tia thần bí, tươi cười nói. Có chuyện này sao? Nếu như là kỳ trân như vậy, sao chúng ta linh giới không có, ngược lại lại xuất hiện ở địa phương khắp nơi đầy rẫy ma khí như ma giới? Mà đạo hữu sao chứng thực chúng có ở nơi đó chứ? Lúc này Hàng Lập cơ mặt vừa đồng, hỏi trước một câu. Tin tức này là do một vị linh vương đại nhân của linh tộc chúng ta tiết lộ. Lão nhân gia cũng từng tiềm nhập sâu trong ma giới, chính mắt thấy hai món linh vật này tồn tại. Nhưng đáng tiếc, bởi nhiều nguyên do, lão nhân gia vẫn chưa đắc thủ cùng tiến vào trong linh trì. Ngược lại giống như mạc tiền bối quý tộc, nếu là thân mang trọng thương trốn trở về trong tộc, cho nên tin tức tuyệt đối là không giả. Còn thiên địa kỳ trân này vì sao xuất hiện tại ma giới, điều này thật sự chỉ có trời mới biết. Bất quá tiểu nữ suy đoán, hơn phân nửa là do ma giới khắp nơi đều là ma khí, trải qua thời gian dài cùng biến đổi, bị bức tất cả linh khí chỉ nguyên ở nơi đó tụ về cùng một chỗ, do đó sinh ra loại linh trì cùng linh liên này. Mà chúng ta linh giới so với tiên giới thì linh khí chi lực còn không có đủ lớn, thủy chung không cách nào hình thành được linh vật này. Thiếu nữ áo vàng do dự một chút mới nói ra bí ẩn năm đó của linh tộc cùng một chút suy đoán. Chương 1836, ma giới chi ước. Nói như vậy, tin tức về Tẩy Linh Trì là thánh nữ nói cho Lục đạo hữu, nhưng sao Lục huynh tin tưởng mà không nghi ngờ gì? Hẳn là huynh có điểm nắm chắc chứ? Hàng Lập sau khi một phen tư lự hướng sang Lục gia lão tổ thản nhiên hỏi. Nghe Hàng Lập hỏi câu này, thần sắc thiếu nữ mặc vỏ phục cùng nam tử tóc dài khẽ động, không khỏi nhìn sang Lục gia lão tổ. Lão phù đương nhiên có biện pháp phán đoán thật giả, nhưng do bất đắc dĩ không thể nói với các vị đạo hữu hay. Cũng may Diệp tiên tử đã nói, chứng thực Tẩy Linh Trì tồn tại ở nơi nào trong ma giới. Nếu như chúng ta dám chịu phong hiểm, có thể thu được thiên đại cơ duyên. Không giấu các vị, lão phu cùng thánh nữ và Huy huynh khẳng định phải đi chuyến này. Mặt khác bên khí linh tộc, cũng có vài vị thánh linh cùng xuất cấp mạ. Nếu như các thế lực lớn cấp bậc như Tam Hoàng ở nhân tộc tham gia, việc này khẳng định sẽ ngăn cản bọn họ. Cho nên mới tìm ba vị đạo hữu. À, kỳ thật, tại hạ chỉ tính mời Diệp tiên tử cùng Lâm huynh. Hàng đạo hữu xuất hiện là một bất ngờ đầy vui mừng. Bây giờ còn xem ba vị đạo hữu có cùng nguyện ý để mà giới một chuyến hay không. Lục gia lão tổ thản nhiên nói. Ba người Hàng Lập nghe xong thì thần sắc khác nhau, ánh mắt liếc qua, nhưng nhất thời chưa ai đáp ứng. không biết Lục huynh tính thời gian cụ thể để xâm nhập ma giới là lúc nào. Bảo lâu sau khi ma kiếp hàn lâm. Theo ta được biết, ma kiếp lần này lợi hại vượt xa mấy lần trước. Nếu như không cẩn thận, nhân tộc thậm chí còn có nguy cơ diệt tộc. Nếu rời đi không đúng thời cơ, đám tôn tử thế gia chúng ta rất khó an toàn trong ma kiếp. Thiểu nữ mặc vỏ phục, sau một lúc thở dài thì nói một hơi. Điều này lão phù sớm đã lo lắng đến. Thời cơ tiến vào ma giới sẽ là mấy chục năm sau, sau khi ma kiếp bạo phát. Khi đó song phương đã trải qua giai đoạn mạnh liệt nhất. Tiến vào giai đoạn giằng co, các thế lực đều hỗ trợ lẫn nhau. Lúc này chúng ta tìm thời cơ thích hợp thì sẽ không khó khăn để lẻn vào ma giới. Hàng đạo hữu là một tán tu, căn bản không có nỗi lo. Mà hợp thể kỳ tu sĩ tại Diêm gia cùng Lâm gia, hẳn không chỉ có hai vị đạo hữu chứ. Trong mắt Lục gia lão tổ chợt lóe dị sắc, bình tĩnh nói. Tin tức của Lục lão quái ngươi thật là linh thông. Được, nếu trong ma kiếp, Lâm gia chúng ta không gặp nguy cơ quá lớn. Đến lúc đó, Lâm mộ liền theo ngươi một chuyến vậy. Nam tử tóc dài là người đầu tiên bị thuyết phục. Hiển nhiên, Tẩy Linh Trì cùng Tình Linh Liên thật sự hấp dẫn quá lớn đối với hắn. Vẻ mặt họ Lâm lúc này âm trầm, nhưng không thể nói ra lời cự tuyệt. Đã có phương pháp che giấu khí tức, lẻn vào bên trong ma giới tự nhiên rất an toàn. Nhưng cho dù là vậy, nếu ở trong đó quá lâu, ta e sẽ lộ ra sơ hở. Không biết đại khái chuyến đi này cần thời gian bao lâu. Nếu như quá dài, thì tiểu muội cần cân nhắc một chút rồi mới quyết định. Đương nhiên nếu không lâu, ta sẽ không bỏ qua thiên đại cơ duyên như thế này. Thiếu nữ mặc vỏ phục, thở dài một hơi rồi hỏi. Diệp tiền tử hỏi như vậy, khiến cho thiếp thân có chút khó xử. Theo ta được biết, Tẩy Linh Trì cùng Tình Linh Liên nằm ở địa phương trung tâm trong ma giới. Cho dù thuận lợi đến đó cũng phải mất mấy chục năm. Nếu như gặp phiền toái cũng bất ngờ, thời gian có thể kéo dài gấp mấy lần. Mà ta không thể hành động ngay khi ở ma kiếp vừa mới bạo phát. Cho nên thật khó nói rõ là cần bao nhiêu lâu. Trên mặt Thiền Thù Thánh Nữ lộ ra vẻ khó xử nói. Mấy chục năm sau, thời gian thực quá dài đối với ta. Thiếp thân cần phải cân nhắc kỹ càng. Hiện giờ chưa thể đáp ứng trả lời đạo hữu được. Sắc mặt thiếu nữ âm tình một hồi lâu rồi mới trả lời. Không sao, dịp tiền tử trở về có thể cân nhắc một phen. Bất quá tiền tử có huyết thống thiên phượng, sở hữu đại thần thông pha toái hư không, rất hữu dụng cho hành trình đi ma giới lần này. Nếu người không đi thật sự là đáng tiếc. Lục gia lão tổ cũng không thúc giục thiếu nữ mặc vỏ phục, ngược lại thâm ý sâu sắc mà trả lời. Đi hay không, thiếp thân còn phải cẩn thận suy tính một phen. Thiếu nữ mặc vỏ phục cũng không nói thêm, trả lời một câu rồi liền im lặng. Nghe vậy, ánh mắt mấy người Lục gia lão tổ tự nhiên dừng lại trên người Hàn Lập, còn chưa có nói gì. Đã có bảo vật như vậy ở ma giới, Hàn mộ một tán tu tự nhiên sẽ không chần chờ. Bất quá trong vòng mấy trăm năm tới, tại hạ quả thực có sự tình trọng yếu cần làm, cũng không nhất định có thể thoát ra mà đi chuyến này. Hàn Lập trầm ngâm rồi cười khổ, khiến mấy người liền ngẩn ra. Được rồi, như vậy đi. Hàn đạo hữu xem tình huống rồi quyết định sau. Nếu đạo hữu không có thời gian, thì lão phu cũng không ép. Bất quá ta có vài lời khó nghe. Bất luận là đi hay không, thì sự tình ngày hôm nay mong rằng giữ bí mật. Hiện tại biết việc này chỉ có mấy người chúng ta. Nếu bên ngoài truyền ra lời đồn, thì đừng trách lúc đó lão phu không nói lời tình cảm. Không phải luộc mộ ngài những người khác đến tranh đoạt linh trì, chẳng qua là lo lắng và nhất để ma tộc biết được. Đến lúc đó muốn bình yên lẻn vào ma giới còn khó hơn lên trời. Lục gia lão tổ từ hồ không quá coi trọng sự tham gia của Hàn Lập như thiếu nữ mặc vỏ phục, thản nhiên nói mấy câu, đến cuối thì khẩu khí trở nên lạnh lùng cảnh cáo. Hàn Lập nghe xong thì mỉm cười, một bộ không thèm để ý. Còn thiếu nữ mặc vỏ phục thì nhíu mày, sắc mặt trầm xuống trả lời. Lục huynh xem ta là người nào, ta đâu phải hạng làm ra chuyện tình hại người, hại mình như vậy chứ. Lão phu chỉ là nhắc qua như vậy thôi. Tài hạ đương nhiên tin tưởng mấy vị, không phải là hạng người như thế. Hiện tại đã nói rõ sự tình, còn cần ba vị toàn lực, tự nguyện tham gia. Bất quá trước ma kiếp bạo phát, nhất định các vị phải có câu trả lời cuối cùng cho lão phu. Khi đó nếu ai không đi, lão phu còn mời các đạo hữu thích hợp khác. Lục gia lão tổ cười ha ha, sau đó ngưng trọng nói. Điều này là đương nhiên. Lần này thiếu nữ mặc vào phục một lời đáp ứng. Hàn Lập một bên như có suy nghĩ gì cũng gật đầu. Sự tình đã thương lượng xong, đám người Hàn Lập tự nhiên không còn lý do lưu lại. Sau khi hàn huyên vài câu, thì ba người nhanh chóng cáo từ rời thiên điện. Tu sĩ họ Huy lại đi tiễn ba người. Nháy mắt chỉ còn lại hai người Thiền Thu Thánh Nữ và Lục Gia Lão Tổ trong thiên điện. Nụ cười trên mặt thiếu nữ áo vàng chợt tắt không thấy, ánh mắt chớp động không ngừng. Lục Gia Lão Tổ lại nhìn về cửa lớn, vẻ mặt âm trầm không biết đang nghĩ gì. Nơi đây nhất thời yên tĩnh không một tiếng động. Không biết là qua bao lâu, Thiền Thu Thánh Nữ đột nhiên âm trầm nói. Ta còn chưa rõ, tại sao Đạo Hữu nhất định phải mượn sức của Diệp gia? Chẳng lẽ Lục huynh cho rằng Thiên Phượng Hóa Thần đối với hành trình ma giới của chúng ta thập phần trọng yếu hay sao? Nếu về thần thông pha toái hư không, ta có thể dễ dàng mời một vị thánh linh đạo hữu khác, tuyệt không kém Diệp tiên tử này. Chẳng lẽ Lục huynh còn chưa tin Thiên Thu? Đương nhiên là không phải rồi. Tại hạ cùng thánh nữ thâm giao đâu phải một hai năm, còn có gì mà lo lắng? Bất quá ta nghe đồn, khi ở trong ma giới có thêm đạo hữu pha toái hư không, thì cơ hội bảo mệnh càng lớn hơn. Mà bí thuật thần thông của Diệp gia huyền diệu không kém Lục gia chúng ta. Nếu như Diệp tiên tử đi theo, sẽ là một cánh tay đắc lực. Lục gia lão tổ nhìn sang thiếu nữ áo vàng, thập phần bình tĩnh trả lời. Cho dù Diệp tiên tử đích xác trọng yếu, nhưng hàng đạo hữu kia chỉ là hợp thể sơ kỳ, thần thông có chút lợi hại cũng không tính. Nếu Lục huynh thấy nhân thủ không đủ, trong nhân tộc không tìm được đồng đạo trung kỳ, thì thiết thần có thể hồi tộc, liên hệ một vị có thực lực tham gia. Thiền Thù Thánh Nữ trầm mặc một chút, đột nhiên thở dài nói. Ta cùng Thánh Nữ đã cứ ước định. Lần lẹn vào ma giới này, số người của hai bên dẫn theo là bằng nhau. Tiên tử sẽ không đổi ý chứ. Hơn nữa, lần này Thiền Thù Đạo Hữu đã nhầm. Hạng tự tụ mặc dù mới tiến giai hợp thể trong dân tộc chúng ta không lâu, nhưng đích thân ta đã thử nghiệm, thực lực mạnh tuyệt đối trên Huy trưởng lão. Cho dù ta cùng Thánh Nữ là tồn tại hậu kỳ, muốn đánh bại hắn cũng không có dễ dàng. Ta mời hắn gia nhập cũng không phải là tùy tiện. Người này có thể ngưng tụ được kim thần pháp tướng, hẳn là tu luyện định giai ma công ma tộc, có thể điều khiển chân ma khí. Nếu có hắn trong chuyến đi tới, không chừng có tác dụng lớn bất ngờ. Đương nhiên, nếu hắn không đồng ý, thì ta sẽ tìm một tán tu có thực lực tham dự việc này. Lục gia lão tổ cười lạnh một tiếng như đã định liệu từ trước nói. Thiếp thân dù sao cũng là thánh nữ khí linh tộc. Sao có chuyện phá vỡ ước định? Nếu như Lục huynh sớm có tính toán, thiếp thân cũng sẽ không nhiều lời. Việc mà châu này ta lưu lại, phương pháp sử dụng đạo hữu cũng đã sớm học xong. Ta đã biểu cho linh tộc cùng quý tộc đã kết thành hiệp ước, cũng không tiện ở lại đây lâu. Ngày mai liền lập tức xuất phát trở về linh tộc. Về sự tình Lục gia cùng khí linh tộc hợp tác, mong rằng đạo hữu quan tâm nhiều hơn một phần. Thiền Thù thánh nữ thấy Lục gia lão tổ có dự liệu cũng lơ đễnh mỉm cười. Thánh nữ yên tâm, hai ta hợp tác đều có lợi, Lục mộ tất nhiên sẽ quan tâm nhiều hơn. Lần sau gặp lại, chỉ sợ khi đó ma kiếp đã bùng nổ rồi. Lục gia lão tổ gật đầu, gương mặt vô cảm, miệng cưỡng nặng ra vẻ tươi cười. Thiếu nữ áo vàng cười khẽ khách khí vài câu, cùng đứng dậy rời khỏi nơi đây. Cùng lúc đó, Hàn Lập đã về tới chỗ ở, đang nằm trên một chiếc giường lớn trong tầng lầu 2. Hai mắt nheo lại như đang cân nhắc điều gì. Chương 1837. Trăm năm trôi qua. Tiến dài cảnh giới đại thừa khó khăn như thế nào? Cứ xem số người của nhân tộc khổng lồ như vậy, mà chỉ có một vị đại thừa kỳ, tu sĩ, Mạc Dạng Ly thì biết. Ngay cả Hàn Lập cũng đã có cơ duyên lớn lao, cũng không dám tự đại đến mức từ năm chắc đột phá bình cảnh lần này. Như vậy sự mê hoặc của Tẩy Linh Trì cùng Tình Linh Liên đối với hắn tuyệt đối không phải là nhỏ. Theo lý hắn đã không chút ngần ngại đáp ứng lời mời của Lục gia lão tổ. Tạm thời phải trì hoãn là do có chỗ khó riêng. Tự nhiên là quan hệ giữa hắn và Nguyên Sát Thánh Tổ. Hắn đã kết đại thù với vị ma tổ này. Như vậy muốn tránh tới ma giới còn không kịp. Sao còn dám tự chui đầu vào trong đó? Một khi xâm nhập vào, vạn nhất hành tích bị tiết lộ, đám cổ ma thánh tổ khác thì không nói. Nếu Nguyên Sắc Thánh Tổ biết được, chắc chắn sẽ tự tìm hắn mà động thủ, trả mối đại thù năm xưa, phân niệm bị hủy ở nhân giới. Chỉ có điều chuyến đi này quan hệ tới cơ duyên tiến giai đại thừa kỳ, là cơ hội có thể ngộ mà không thể cầu, bỏ qua thì thật sự là đáng tiếc. Đây đúng là sự tình tiền thoái lưỡng nan. Sau một lúc tự đánh giá, khóe miệng Hạng Lộc co quắp một chút, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Chỉ có điều không phải là đã hết cơ hội. Đó là chỉ cần trước lúc mà kiếp bộc phát, có thể một hơi tiến dài hai cấp, trở thành tu sĩ hợp thể hậu kỳ viên mãn. Với tu vị hợp thể hậu kỳ, cộng thêm có nhiều đại thần thông trong người, Hạng Lộc tin rằng dù không phải là đối thủ Nguyên Sắc Thánh Tổ, nhưng muốn thoát thân thì có bài phần nắm chắc. Khi đó xâm nhập ma giới tự nhiên không mấy sợ hãi. Với những người khác, trong khoảng mấy trăm năm, có thể từ hợp thể sơ kỳ tiến dài đến cảnh giới hậu kỳ, căn bản là người si nói mộng. Nhưng đối với người mang luyện thần thuật, cùng nhiều linh dược như hắn, thì không phải là không có cơ hội đạt thành. Đặc biệt hắn có ước định với Thành Nguyên Tử, trải qua thu thập tất cả tài liệu, một khi có được Minh Hà thần nhũ, mà đến ngay cả bốn đại yêu vương cùng tha thiết ước mơ, thì càng thêm mấy phần nắm chắc tiến dài đến hợp thể hậu kỳ. Nếu có thể tiến dài hợp thể hậu kỳ trước khi Lộng Gia Lão Tổ hành động, Hạng Lộc tự nhiên muốn mạo hiểm tiến vào ma giới một phen. Còn không, đến lúc đó phải xem tình hình thực tế rồi mới quyết định sau. Bất kể như thế nào, hắn cũng dễ dàng buông bỏ Tẩy Linh Trì cùng Tình Linh Liên. Đây là thiên đại cơ duyên tiến dài đại thừa kỳ. Trong lòng đã có chủ ý, Hạng Lộc ổn định lại tâm tư. Lúc này tay áo rung lên, mười mấy cây trần kỳ bay ra, hóa thành một tầng cấm chế vô hình, đem trọn gian phòng bao phủ vào bên trong. Sau đó hai mí mắt hắn giao nhau, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Sáng sớm hôm sau, Hiệu Phong Tiên Tử cùng Tiêu Trưởng Lão đến thăm hỏi, nhưng kinh ngạc phát hiện ra, tòa lầu cát đã trống rỗng. Chẳng biết là Hàng Lập cùng Bạch Quả Nhi đã rời đi từ lúc nào, hai người chỉ có thể nhìn nhau cười khổ không thôi. Lúc này Hàng Lập cùng Tiểu Nha Đầu đang ở trong hư không một nơi nào đó ngoài trăm bàn dặm, trên một phi xa màu xanh, nhằm một phương hướng nào bay đi như tên bắn. Hàng Lộc khoanh chân ngồi trong góc phi xa, đang cúi đầu xem một cuốn cổ thư cũ kỹ vô danh, dường như muốn tìm hiểu điều gì. Bạch Quả Nhi thì đứng đằng trước phi xa, tay cầm một món pháp bàn, mặt trên của nó mơ hồ có một tầng thanh quang chớp động, hỗ trợ điều khiển tốc độ phi xa. Dù chỉ mới qua mấy năm, nhưng Tiểu Nha Đầu nhờ vào linh dược mạnh mẽ đã trúc cơ thành công. Tuy pháp lực không đáng nhắc tới trong mắt Hàng Lập, nhưng có pháp khí trong tay phụ trợ cũng có thể điều khiển cổ phi xa này như thường. Cứ như vậy, lặng lặng phi hành hơn nửa canh giờ. Sư Tôn, rốt cuộc chúng ta muốn đi nơi nào? Phương hướng này như không phải tới Thiên Uyên Thành. Chẳng lẽ chúng ta không về gặp hai vị sư huynh sao? Bạch Quả Nhi lén lén quay đầu nhìn Hàng Lập một cái, thấy bộ dáng chăm chú hết sức si mê của hắn, miệng nhỏ không khỏi vểnh lên một câu hỏi. Trải qua mấy năm đi theo bên người Hàng Lập, Tiểu Nha Đầu này đã hiểu rõ vài phần tính tình của gia sư. Thêm nữa Hàng Lập mấy lần xuất thủ hóa giải sự thống khổ của Hàng Độc bên trong cơ thể nàng, lúc này thành âm lộ ra mấy phần thân mật. Sao? Nhà đầu người muốn gặp hai vị sư huynh ư? Bất quá không biết Quả Nhi nhà ta muốn nói chính là Sĩ sư huynh hay là Hải sư huynh đây? Nghe Hạng Lập nói lời này, Quả Nhi liền trả lời. Sư Tôn, người nói cái gì chứ? Chẳng qua Quả Nhi cảm thấy hai vị sư huynh rất thú vị mà thôi. Nào có điều gì muốn hay không? Bạch Quả Nhi vừa nghe ngữ khí Hạng Lập cầm mấy phần trêu chọc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên một chút, vội vàng lắp bắp phân trần. Mặc dù tiểu nha đầu này hay còn nhỏ, nhưng người ở nơi linh giới trưởng thành tương đối sớm, đối với chuyện nam nữ, tự nhiên mộng lung biết một chút. Vì sư nói giận với người thôi. Bất quá lần trước trở về Thiên Uyên Thành, ta đã đem một số pháp quyết cùng đan dược lưu lại cho bọn họ. Cho dù mấy chục năm không trở về, cũng không trẻ nại bọn họ tu hành. Hưởng chi, ta để bằng phượng sư cô của ngươi lưu lại trong đồng phủ, có thể chỉ điểm bọn họ trên phương diện tu luyện. Còn người do có hàng độc trong người, nên vẫn phải theo bên cạnh vị sư. Cũng may tu vi người còn thấp, hiện tại chỉ cần dựa vào đan dược để tăng tiến tu vi. Trong khoảng thời gian này, ta muốn tham ngộ thần thông là chính, chưa vội bế quan tu luyện, nên kế tiếp chúng ta sẽ đi khắp các địa phương của Tam Hoàng Thất Yêu. Rốt cuộc, Hàn Lập khẽ cười một tiếng, nghiêm nghị trả lời. Với tu vi của Băng Phượng sư cô, đương nhiên dư sức chỉ điểm hai vị sư huynh. Bất quá sao sư tôn phải đi khắp nơi như vậy? Mấy năm trước đã mang theo Bạch Quả Nhi đi khắp cả huyền thiên cảnh một lần rồi. Chẳng lẽ là muốn tìm vật gì? Bạch Quả Nhi do dự một chút, không nhịn được hỏi. Không phải tìm vật, mà là hỏi thăm một người. Nếu như nàng phi thăng linh giới, thì ta đã có tin tức mới đúng chứ. Hàn Lập nghe lời này, thì khẽ thở dài một hơi, rồi lẩm bẩm nói. Trên mặt hiện ra một tia lạc tịch. À, chẳng lẽ người nọ là thân nhân của sư tôn? Đôi nhãn châu đen nhánh của Bạch Quả Nhi đảo nhanh một vòng, rồi bỗng nhiên nói. Sao nhà đầu ngươi lại biết? Hàn Lập nghe vậy không khỏi có chút ngạc nhiên. Đồ nhi cũng là suy đoán mà thôi. Mấy năm trước, tổ mẫu vừa nhắc tới tổ phụ thì vẻ mặt cùng khẩu khí nói chuyện giống hệt sư tôn lúc này. Chẳng lẽ vị thân nhân này của sư tôn chính là sư nương? Sao Bạch Quả Nhi nhưng chưa từng nghe sư tôn nhắc đến bao giờ? Bạch Quả Nhi đầu tiên ngầm cười mà nói như cơ ý không tốt. Tiếp theo như cảm thấy hứng thú hỏi một câu. Được rồi, sự tình của vị sư người cũng không cần biết nhiều. Lần này vị sư thuận tiện du ngoạn, chủ yếu là tìm người, nhưng cũng không thiếu toàn tính. Ta mới tiến giai hợp thể không lâu, bất kể tại tu vi cùng tâm cảnh còn cần tôi luyện một phen để ổn định cảnh giới. Địa phương tiếp theo ta muốn tới là Thiên Linh Cảnh. Nghe nói kể từ khi Linh Hoàng ngã xuống, nơi đây đã trở nên hỗn loạn một chút. Hy vọng ở chỗ này chúng ta sẽ có thu hoạch. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, thản nhiên nói. Thiên Linh Cảnh ư? Nghe nói nơi đó sắp tới sẽ cử hành Linh Hoàng đại bị, chọn lựa ra một vị Linh Hoàng mới. Hay là sư tôn cũng tham gia đại bị, đoạt lấy Linh Hoàng chi vị đi. Với đại thần thông của sư tôn, ắt hẳn là có cơ hội. Bạch Quả Nhi cười nheo mắt nói. À, nhà đầu ngươi hồ ngôn loạn ngữ rồi. Vì chút tu vị của ta, sao có cơ hội mà đoạt được? Lần này ta cũng là vô tình đi qua. Được rồi, người thả tôn pháp khí cho tốt đi. Vị sư còn muốn nghiên cứu vài thứ ghi lại trong bản điện tịch này một chút. Hàn Lập cười ha ha hai tiếng, rồi không để ý tới tiểu nha đầu, tiếp tục nghiên cứu cổ thư trong tay. Bạch Quả Nhi thấy bộ dáng của hắn như vậy, dù trong lòng còn vô số vấn đề, nhưng chỉ có thể im lặng mà không dám hỏi. Nàng đem linh lực gia truyền vào trong pháp bàn, nhất thời phi xa màu xanh khẽ rung động, tốc độ đề thăng lên vài phần. Hàn Lập thì không thèm để ý bên ngoài, dường như đã đem toàn bộ tâm thần vào vật trong tay. Phi xa màu xanh vô thanh vô tức, hóa thành một đạo thanh quang phá không vút bay đi. Trong nháy mắt, đã không thể bóng dáng trên không trung. Trong vòng 20 năm thời gian, dấu chân Hàn Lập đã trải rộng khắp lãnh thổ các địa phương trong tam hoàn cảnh của nhân tộc. Thỉnh thoảng có tin tức truyền ra. Nhưng sau 20 năm, tin tức của Hàn Lập trong nhân tộc đã biến mất. Ngược lại trong lãnh địa của Thất Yêu, có lời đồn đại của đám yêu tộc cao cấp, nói rằng từng thấy qua bóng dáng của Hàn Lập trong phường thị yêu tộc. Bất quá bởi vì hai tộc trao đổi không tiện, làm cho một số tồn tại chú ý, đối với tin này thì không khỏi bán tin bán nghi. Mấy chục năm sau thì tin tức Hàn Lập đã hoàn toàn biến mất. Thời gian chậm rãi trôi qua, kể từ khi Vạn Bảo Đại Hội diễn ra đã được 200 năm. Trong khoảng thời gian này, trong nhân hiệu lượng tộc đã xảy ra rất nhiều đại sự. Rốt cuộc hơn 100 năm trước, Linh Hoàng chi vị của nhân tộc đã bị một vị nữ tu thần bí không biết xuất thế từ đâu đột nhiên đoạt lấy. Vị Linh Hoàng mới này, mặc dù chỉ là tu vi hợp thể trung kỳ, nhưng ở trong đại bị liên tiếp đánh bại 11 vị tu sĩ, trong đó có 3 gã là hậu kỳ lão quái. Chuyện này nhất thời oanh động cả nhân hiệu lượng tộc, các tồn tại cao cấp không khỏi say sưa nghị luận hồi lâu. Cũng vì chính như vậy, Linh Hoàng mới kế vị đã vô cùng thuận lợi thu nhận các thế lực thuộc Linh Hoàng. Thiên Linh Cảnh rất nhanh thoát khỏi hỗn loạn, một lần nữa trở nên ổn định. Tam Hoàng chi danh cũng lần nữa trở nên danh xứng kỳ thực. Một đại sự khác là Thánh Đạo, thánh địa của nhân yêu lượng tộc, đột nhiên tuyên bố ra ngoài, rằng lượng tộc cùng những dị tộc khác vùng đối địch sẽ tạm thời dừng can qua, hơn nữa kết thành ngàn năm minh ước. Trong vòng ngàn năm, các tộc không được khai chiến lẫn nhau, ngược lại tuân thủ ước định đồng minh cộng thủ. Chuyện này tự nhiên khiến đám tồn tại trong hai tộc ồ lên một trận. Chương 1838, Bạch Quả Nhi giao dịch. Mà lúc này, sự tình có liên quan tới ma kiếp đã bắt đầu lưu truyền trong đám tu sĩ trung cấp và cấp thấp. Thậm chí một số phàm nhân có thân phận đặc biệt cũng đã mơ hồ nghe đồn đến chuyện này. Bất quá mấy trăm năm sau nữa, ma kiếp mới xảy ra, mà thọ nguyên của tu sĩ cấp thấp cùng phàm nhân nhiều nhất chỉ khoảng 200-300 năm. Bọn họ vô cùng coi trọng chuyện này. Nhưng một số thế gia vừa và nhỏ cùng các thế lực phàm nhân đã bắt đầu chuẩn bị đối phó ma kiếp. Các phàm nhân ở các thành thị nhỏ bắt đầu lục tục rời tới chỗ của các thế lực lớn. Dĩ nhiên những phàm nhân này bên ngoài tự nhiên sẽ không nhắc tới ma kiếp, chỉ là viện ra đủ loại lý do rồi tùy tiện rời đi. Theo thời gian từng năm trôi qua, không khí trong khu vực nhân tộc bất giác dần trở nên ngưng trọng. Các tu sĩ khi trước vốn rất ít khi xuất hiện trước mặt phàm nhân, nay đã bắt đầu quần kết thành đội ở các thành thị lớn. Bọn họ bắt đầu quang minh chính đại, bố trí các loại phòng ngự pháp trận trong thành, hoặc là trực tiếp tổ chức luyện thể sĩ trong phàm nhân, bắt đầu thao diễn các huấn luyện đặc biệt nhằm vào ma tộc. Mặc dù những luyện thể sĩ được thụ huấn, có thể không ai còn sống tới ma kiếp vì thọ nguyên sẽ hao tận, nhưng những huấn luyện này khiến cho thực lực phàm nhân tăng mạnh và mở rộng. Như vậy tới 4 năm đời sau sẽ tạo thành quy mô nhất định. Ở thời điểm ma kiếp bộc phát có thể giúp các thế lực lớn một tay. Với nhân số nhân khẩu khổng lồ của phàm nhân, số lượng luyện thể sĩ cơ hồ nhiều hơn tu sĩ hàng trăm lần. Trong đó, luyện thể sĩ cao dài nhất chỉ tương đương nguyên anh tu sĩ. Nhưng số lượng đáng sợ như vậy cũng đủ để trở thành lực lượng đáng tin tưởng trong ma kiếp. Lịch sử phát sinh những trận ma kiếp trước kia đã chứng thực những luyện thể sĩ được vỏ trang đầy đủ, có đại hữu dụng khi đối phó với những cổ ma trung cấp hoặc là cấp thấp. Một số các đại thế lực ẩn tàng đã từ trong bí khố lấy ra linh cụ, bắt đầu phân phát cho thế lực phàm nhân phụ thuộc tương ứng. Đồng thời các đại thế lực, các luyện khí sư bắt đầu từng luyện chế số lượng linh cụ có uy lực kinh người hơn. Cùng lúc đó, một số pháp khí trung cấp và cấp thấp và các trang bị đạn dược đặc biệt cho tu sĩ trung cấp và cấp thấp được luyện chế ồ ạt. Điều này khiến cho các loại tài liệu tiêu hao hết sức kinh người. Trong các phường thị lớn, cũng vì vậy mà các loại tài liệu được điên cuồng xuất ra, cơ hồ lớn khi hơn khi trước mấy lần. Chính là như vậy, nên trong này còn thường xuyên xuất hiện các loại tài liệu khan hiếm mà trước kia có linh thạch cũng không thể nào mua được. Mà trong lãnh địa của yêu tộc thất yêu, cục diện đại thế cũng tương tự như nhân tộc. Có điều những biến hóa này của hai tộc chậm rãi trải qua hơn trăm năm nên không gây ra cục diện hỗn loạn gì lớn. Bất quá những điều này về các cá nhân từ hồ không mấy ảnh hưởng. Hơn nửa cả trăm năm cơ hồ không truyền ra chút tin tức. Một ngày kia trên không trung cổ tường Thiên Uyên Thành này đã cao hơn gấp bội trước kia. Có một đạo bạch hồng bay lướt mà qua. Trong bạch quang mơ hồ có một thân ảnh thon thả chớp động mấy cái trong mắt các giáp sĩ thủ thành liền biến mất không thấy. Người kia là ai? Thật là lớn mật. Chỉ là một kết đàn tu sĩ mà dám không thông qua cửa thành trực tiếp bay vào. Thật không coi chúng ta vào đâu. Một gã hắc giáp đại hán ở đây thấy như vậy thì sừng sốt. Nhưng ngày sau đó giận tím mặt, ngoại thần lóe ra hắc quang từ hồ muốn đuổi theo. Hồ đệ, chậm đã. Vị bạch tiên tử đó không cần bọn ta kiểm tra, có thể trực tiếp tiến vào Thiên Uyên Thành. Một gã giáp sĩ cao gầy khác bên cạnh, tai mắt lanh lẹ, ngăn cản lại đại hán. Sao vậy chứ? Chỉ là một nữ tu kết đan, sao lại là có đặc quyền như vậy? Đại hán nghe vậy thì lấy làm kinh hãi. Sư phụ người đó là một tiền bối chỉ mấy trăm năm đã từ hóa thần tu luyện tới hợp thể. Sau này không chừng còn có thể tiến giai đến hợp thể hậu kỳ đại thành. Mà vì bạch tiên tử này, nghe nói chỉ hơn 100 năm liền từ trúc cơ tiến cấp tới cảnh giới kim đan trung kỳ. Có thiền phú tu luyện cực kỳ kinh người. Hồ lão đệ mới nên chưa biết bạch tiên tử này. Gầy giải thích nói. mấy trăm năm, từ hóa thần, tu luyện tới hợp thể. Chẳng lẽ đạo hữu nói chính là hàng tiền bối, từng tỷ thi với Lục gia lão tổ ư? Sắc mặt đại hán, đại biến, buộc ra lời kinh hô thất thanh khỏi miệng. Thì ra Hồ huynh đệ cũng biết sự tình về hàng tiền bối, bất quá cũng khó trách. Dù hiện tại không có tin tức của hàng tiền bối, nhưng đại danh của người rất ít kẻ lại không biết. Đối với đệ tử ký danh của người, trưởng lão hội Thiên Uyên Thành đã hạ lệnh, không cần chiếu theo như thường lệ tiến hành kiểm tra. Một giáp sĩ khác cũng khẽ cười một tiếng nói. Thì ra nàng này là đệ tử ký danh của hàng tiền bối, khó trách có được đặc quyền như vậy. Bất quá nghe khẩu khí của mấy vị đạo hữu, dường như bạch tiên tử này thường xuyên ra vào Thiên Uyên Thành hay sao? Đại hán gật đầu, còn có chút không hiểu nói. Cũng không hẳn, đôi khi 1-2 năm một lần, có khi thì 7-8 năm mới tới một chuyến. Bất quá nghe các đạo hữu khác nói, mỗi lần bạch tiên tử tới nơi đây đều là tới trong phường thị mua bán một số tài liệu. Điều này cũng không có gì kỳ lạ. Hiện tại các địa phương khác đều tài liệu khan hiếm, cũng chỉ có Thiên Uyên Thành chúng ta có thể cung ứng được một số. Giáp sĩ cao gầy không lưỡng lự trả lời. Thì ra là như vậy. Nếu như đệ tử ký danh ở phụ cận Thiên Uyên Thành, vậy cũng có thể hàng tiền bối cư ngụ ở gần đây chăng? Đại hãn như có điều suy nghĩ nói. Điều này thì không chắc. Làm sao có người lớn gan dám truy tuân bạch thiên tử chứ? Được rồi, sự tình về các hợp thể tiền bối chúng ta ít nghị luận một chút là tốt hơn. Hay là Hồ huynh nói một chút về sự tình lần trước đi. Người ở trong phường thị phát hiện một khối tử kim thiết đi. Lại có một mắt cười lên ha ha, có chút cẩn thận mà chuyện đề tài. Chuyện kia, lần đó đúng là Hồ mộ, thu được một mảnh quan lớn, phát tài được một khoản nhỏ. Ngày đó tại đi trong phường thị, vô tình ở trong một cửa tiệm nhỏ. Đại hán nghe đối phương nhắc tới sự tình phát sinh trên người mình vài ngày trước, tinh thần không khỏi phân chấn mà giảng thuật. Mấy người khác cũng đem chuyện vừa mới rồi lãng quên, tập trung tinh thần nghe đại hán nói thao thao bất tuyệt. Lúc này, đồn quang màu trắng kia đang nhằm phương hướng phường thị Thiên Uyên Thành mà bay đi. Khoảng một canh giờ sau, đồn quang màu trắng liền trực tiếp rơi xuống tước trước tòa đại điện giao dịch ở trong phường thị Nhân Yêu hai tộc. Quang hòa thu liệm, hiện ra một thiếu nữ vận ngân cầm bào. Bộ dáng nàng chừng 16-17, đổi bật trên gương mặt tròn trịa là đôi nhãn châu đen nhánh. Làn da trắng hồng cùng diện mạo hết sức khả ái. Thiếu nữ này không nói hai lời, liền nộp một ít linh thạch cho thủ vệ. Linh pháp khí che giấu thân phận, sau đó toàn thân được một đoàn linh quang che chắn, đi vào trong đại điện. Chốc lát sau, thiếu nữ xuất hiện ở sảnh chính trong đại điện. Nơi đây đã có trên 100 tu sĩ, cùng che giấu thân hình ở các quầy hàng đang giao dịch. Không khí cùng có chút thịnh vượng. Đôi nhãn châu đen nhánh của thiếu nữ đảo qua một chút, bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, đi tới một chỗ kha vắng. Một tu sĩ yêu tộc, thần trong hắc khí, đang lặng lặng đứng ở nơi đó. Vừa thấy Ngân Cầm Y thiếu nữ tiến đến gần, thần hắc khí bỗng nhiên quay cuồng một trận, từ bên trong lộ ra một bàn tay trắng nọn, phía trên có nắm một nửa khối bội ngọc. Ngân Cầm Y thiếu nữ thấy như vậy, lập tức thần sắc khẽ động, bàn tay cũng vừa chuyển, đồng thời một nửa tấm bội ngọc liền hiện ra. Hai nửa khối bội ngọc vừa bay tới, lập tức hợp thành một khối ngọc bài đầy đủ. Các hạ là... Thần sắc Ngân Y, thiếu nữ, bỗng buông lòng nhưng vẫn thử dòng hỏi một câu. Là tiểu nha đầu này tới, lệnh sư còn đang bế quan sao? Không chờ Cầm Y thiếu nữ đến gần, trong hắc khí truyền ra thanh âm dễ nghe của một nữ tử. Khẩu khí dường như nhận ra thiếu nữ này. À, là Tần tiền bối. Lão nhân gia lại đích thân đến sao? Gia sư vẫn còn chưa xuất quan. Cầm Y thiếu nữ có chút giận mình hỏi một câu. Những tài liệu lần trước, lệnh sư muốn cực kỳ trân quý. Ta không yên tâm giao cho người khác mang đi. Chỉ có thể tự mình lên đường một chuyến thôi. Lệnh sư thật là thần thông quảng đại. Có thể khiến người trong vòng thời gian ngắn 100 năm đột phá trúc cơ, kết thành kim đan, tiến dài kim đan trung kỳ. Nữ tử trong hắc khí khẽ thở dài một hơi rồi trả lời. Tất cả đều là gia sư, không tiếc bàn thưởng các loại linh dược, đồng thời tẩy tủy dịch kinh cho quả nhi. Chỉ bằng tư chất vàng bối, tuyệt đối không thể có thành tựu như hiện giờ. Cẩm Y thiếu nữ trả lời, vẻ mặt tràn đầy vẻ cảm kích đối với sư phụ mình. nàng chính là tiểu nha đầu Bạch Quả Nhi, đệ tử ký danh của Hàn Lập. Bất quá 200 năm không thấy, nữ đồng khi xưa hiện tại đã biến thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, hơn là đã trở thành tu sĩ kết đan trung kỳ. Mà nữ tử trong hắc khí thì chính là Tần Tố Nhi của Thiên Hồ tộc. Ban đầu vốn có ước định cùng Hàn Lập tiến hành những cuộc giao dịch lớn. Những năm nay, Bạch Quả Nhi cách một thời gian thường tới đây một chuyến, tự nhiên là để hoàn thành giao dịch giữa Hàn Lập cùng Tần Tố Nhi. Bất kể nói như thế nào, ta thật sự bội phục bản lĩnh của Hàn tiền bối. À, cứ đà này, nhà đầu ngươi rất có thể tiến giai hóa thần, luyện hư. Được rồi, chúng ta dựa theo ước định, bắt đầu giao dịch thôi. Tần Tố Nhi khen ngợi một câu, rồi đưa ra giao dịch. Không biết từ nơi nào lấy ra một hộp gỗ màu tím trực tiếp đưa tới. Dạ. Bạch Quả Nhi cười ngọt ngào, đơn thủ vừa chuyển, trong tay hiện ra một khối cầu màu lam. Một lúc lâu sau, Bạch Quả Nhi từ trong đại điện đi ra, tới một góc hẻo lánh thì đằng không bay lên, không chút do dự bay ngược về đường cũ. Hai tháng sau, trong một sơn mạch linh khí dị thường nồng đậm, Bạch Quả Nhi không chế đồn quang bay đi, cuối cùng từ không trung hạ xuống sơn đỉnh của một tòa đại sơn nằm sâu trong sơn mạch. Chương 1839, tiểu thế giới trong lòng núi. Ai, sư muội trở lại thật nhanh, xem ra chuyến đi này thuận lợi vô cùng. Thân hình Bạch Quả Nhi hiện ra trước một cửa đá màu xanh ở sườn núi. Đột nhiên trong cửa truyền ra một tràng cười cùng thoại ngữ. Mặt ngoài cửa đá chợt lóe thanh quang rồi tự động mở ra. Một nho sinh vận hoàng bào, niên kỳ chừng tam tuần từ bên trong đi ra. Khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, chính là Hải Đại Thiếu 200 năm trước đã được Hàn Lập phái đến Thiên Uyên Thành. Bất quá 200 năm không gặp, hai mắt Hải Đại Thiếu thần quang ẩn thiệm, da thịt tinh oánh dạt dào, cũng đã là một tu sĩ kết đan, hơn nửa thân thể cường đại vượt xa trước kia. À, sư huynh trở về động phủ từ khi nào? Bạch Quả Nhi vừa thấy Hải Đại Thiếu thì ngẩn ra, rồi lập tức lộ ra vẻ mặt cao hứng. Thời gian trước, bổn đại thiếu mới hoàn thành một nhiệm vụ khổ sai của Thiên Uyên Thành. Thiếu chút nữa thì bỏ màng nhỏ ở lại đó rồi. Như vậy nên mới được nghỉ ngơi nửa năm. Ta liền trở về động phủ xem sư tôn xuất quan chưa. Hải Đại Thiếu cười híp mắt trả lời. Vậy sư huynh đã gặp sư tôn chưa? Bạch Quả Nhi không khỏi hỏi một câu. Bản tôn của sư tôn thì tự nhiên không gặp. Ta vừa tìm đệ nhị nguyên anh của sư tôn xin mấy bình đan dược. Nếu không có gì bất ngờ, hai năm nữa ta cũng bắt đầu trùng kích kết đan trung kỳ. À, nói tiếp thật sự là hổ thẹn. Kẻ sư huynh như ta mà pháp lực còn không bằng tiểu sư muội, ở trước mặt sư muội thật không dám ngẩng đầu. Hải Đại Thiếu lẩm bẩm vài tiếng, nửa thật nửa giả nói. Ai, sư huynh thật là biết nói chơi. Sư huynh chính là pháp thể song tu, luận thực lực chân chính thì Quả Nhi sao có thể sánh bằng. Hữu hộ sư tôn cũng là pháp thể song tu, hơn phân nửa hải sư huynh sẽ kế thừa y bát của người. Sư muội thật phải hâm mộ sư huynh mới đúng chứ. Hơn nữa nếu luận về pháp lực, tiểu muội sao dám so với khí linh tử sư huynh tiến giai cực nhanh. Ngắn ngủi thời gian 200 năm đã tới cảnh giới kết đan đại thành, chuẩn bị ngừng kết nguyên anh. Bạch Quả Nhi lại cười khẽ trả lời. Có đại pháp lực thì có ích lợi gì? Ở Thiên Uyên Thành, ta chỉ có thể sắm vai một gã luyện thể sĩ bình thường, không dám để người ta biết với quan hệ sư tôn, đề phòng các kẻ hữu tâm. Khí linh tử sư đệ cũng như vậy. Hai người chúng ta mỗi lần từ Thiên Uyên Thành tìm đến sư tôn đều là một bèo bổ lén lút. Đâu có được như tiểu sư muội với thân phận đệ tử của sư tôn ra vào Thiên Uyên Thành cực kỳ oai phong. Đại Hải Thiếu nghe xong lời này thì mặt mày sầu khổ, nhưng là có vẻ rất hâm mộ nói. Tại nhà đi làm các sự tình sư tôn giao phó, thường xuyên ra vào Thiên Uyên Thành, sư tôn mới cho ta không cần giấu giếm thân phận. Thật là có điểm khác biệt so với hai vị sư huynh ở Thiên Uyên Thành, phải che giấu hành tích mà luyện tâm tính. Bất quá nói về khí linh tử sư huynh được kế thừa đạo pháp thần thông cùng thiên phú tu luyện, ngay cả sư tôn cũng khen không dứt miệng, nói không chừng tiền đồ tu luyện về sau sẽ vượt xa chúng ta. Bạch Quả Nhi mở lớn hai mắt, thản nhiên cười nói. Điều này là khẳng định rồi. Bất quá từ trăm năm trước, sư tôn mà ngươi phản hồi dân tộc, ở chỗ này mở đồng phủ rồi lập tức tiến vào bế quan. Bình thường trên tu luyện của ta hoàn toàn do đệ nhị nguyên anh cùng băng sư cô chỉ điểm, cũng không biết rốt cuộc sư tôn tu luyện như thế nào. Vừa nói đến sư tôn, thần sắc Hải đại thiếu trở nên tôn kính, đồng thời có chút lo lắng. Yên tâm đi, sư tôn năm đó hao phí gần 100 năm thời gian ở Nhân Yêu Lượng tộc, tìm người mà không được, nên mới tạm thời buông bỏ ý định. Lúc này bế quan chuẩn bị trùng kích cảnh giới hợp thể trung kỳ. Nếu như ta đoán không sai, sư tôn không tiến dài đến cảnh giới trung kỳ, thì hơn phân nửa sẽ không xuất quan. Bạch Quả Nhi nghiêng đầu, khóe miệng hơi nhếch lên nói. Trùng kích hợp thể trung kỳ. Cho dù sư tôn thần thông quảng đại, nhưng chỉ sợ cần cả ngàn năm khổ tu mới có thể thành công. Chẳng lẽ sư tôn tính toán bế quan lâu như vậy sao? Hải đại thiếu nghe vậy, ánh mắt trở nên đăm đăm. Hợp thể tiền bối khác tu luyện ra sao thì ta không biết. Nhưng sư tôn chúng ta từng đấu qua với hợp thể hậu kỳ tu sĩ. Thần thông không dưới cảnh giới hợp thể trung kỳ. Ác hẳn là các phương pháp đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Không cần dùng đến ngàn năm, trước khi ma kiếp bùng nổ, người sẽ xuất quan. Bạch Quả Nhi nghĩ một lát, sau đó khẳng định nói. Điều này cũng đúng nha. Có lẽ sư tôn cũng là do lần ma kiếp này mới hạ quyết tâm mau chóng tiến dài trung kỳ. Hải đại thiếu gật đầu đồng ý nói. Không kể là hắn hay Bạch Quả Nhi, đều 10 phần tin tưởng Hàng Lập sẽ tiến dài hợp thể trung. Cũng trách bọn họ nghĩ như vậy. Những năm gần đây, bọn họ chẳng nhận được Hàng Lập truyền thụ cho công pháp thần thông huyền diệu dị thường. Hơn nữa khi tu luyện gặp các loại bình cảnh, liền được hắn chỉ giáo những điều tâm đắc, hoặc là xuất ra một lượng đan dược quý hiếm, khiến bọn họ lập tức đột phá quan ải, có thể thông suốt tu luyện về sau. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến ba người tiến giai nhanh như vậy. Sau 5 lần 7 lượt như thế, ba đệ tử của Hàng Lập vô cùng cảm kích gia sư tôn. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng tự nhiên hình thành ý nghĩ rằng thực lực của hắn thâm sâu khôn lường, cơ hồ không có sự tình gì mà không có làm được. Bất quá trước mắt, Hải đại thiếu không tiếp tục phiếm đàm cùng Bạch Quả Nhi, mà nói vài lời cáo từ rồi rời đồng phủ, hóa thành một đạo lam hồng phá không mà đi. Còn Bạch Quả Nhi thì tiến vào cửa đá màu xanh, dọc theo một hành lang trực tiếp tới hậu viện của đồng phủ. Liên tiếp qua những tầng cấm chế sầm nghiêm thì trước mắt trở nên sáng ngời. Một vùng thảo nguyên rộng lớn hiện ra, phía trên không là mây trắng lượn lờ, bốn phía tràn ngập sắc màu xanh tươi của hoa cỏ, một vùng linh khí dạt dào. Mà ở trung tâm của thảo nguyên, một trái một phải có 2 ngọn tiểu sơn cao hơn 100 trượng. Một tòa đen thùi như mực, còn một tòa thì thanh thúy bích lục. Giữa 2 ngọn núi có một tòa lầu cát tinh oánh như bạch ngọc cao 3 tầng, được một tầng hào quang ngũ sắc dày đặc mờ hồ bao phủ trong đó. Thì ra không gian phía sau đồng phủ là bị người dùng pháp lực quảng đại biến ảo thành một tiểu thế giới trong lòng núi. Thoạt nhìn như một thế giới có 102. Bất quá thời khắc, ở trên 2 tiểu sơn, có 2 thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Một thân ảnh cao 2 trượng, da thịt xanh biếc, thân thể không ngừng phát ra từ quang mờ ảo. Thân ảnh còn lại thì phát ra kim mang chói mắt, từ trong miệng phun ra một cột hắc khí lưu chuyển toàn thân. Từ xa nhìn lại, khuôn mặt 2 người này giống hệt Hàng Lập, 2 mắt đều nhắm chặt. Bất quá trong nháy mắt, khi Bạch Quả Nhi vừa đi vào thảo nguyên, thân ảnh Hàng Lập miệng phun hắc khí, thần sắc vừa động, chậm rãi mở 2 mắt. Trong phút chốc, 2 ánh mắt thành thấu quét qua về Ngân Y thiếu nữ. Tham kiến sư tôn, đồ nhi đã giao dịch thành công thuận lợi, đem vật phẩm trở lại. Bạch Quả Nhi vừa thấy cảnh này, lập tức cúi đầu cung kính, hướng về Kim Mai nói. Tiếp theo một tay vừa chuyển, lấy ra một hộp gỗ màu tím, rồi dùng 2 tay dâng lên. Đã vất vả cho ngươi, Quả Nhi, để ta xem qua chúng một chút. Kim sắc thân ảnh kia mỉm cười ôn hòa, nghe thanh âm rõ ràng cũng giống hệt Hàng Lập. Tiếp theo một tay hướng về Bạch Quả Nhi, khẽ vẫy một cái. Ngay sau đó, hộp gỗ lập tức vù một tiếng, bay vọt lên không, vô hình bị hút về trong tay của Kim Ảnh. Tay phất một cái về hộp gỗ, nhất thời nắp hộp tự động mở ra. Bên trong chính là những viên hắc sắc yêu đan to cỡ trứng chim, tản ra một mùi tanh cổ quái, khiến cho người ta người phải buồn nôn. Nhìn đám yêu đan quái dị, Kim sắc nhân ảnh gật đầu cực kỳ vừa lòng, đem hộp đóng lại, rồi nhìn về Bạch Quả Nhi, khẽ cười nói. Quả Nhi không sai, mấy thứ này vừa lúc thích hợp cho ta. Đến hiện tại, cuối cùng các loại yêu tộc đối phương yêu cầu, tất cả đều thu thập đủ. Về sau ta sẽ thu hồi đệ nhị nguyên anh, kích phát pháp trận phong ấn hoàn toàn nơi đây. chân chính cắt đứt hết thảy liên hệ với ngoại giới. Nếu các người không gặp nỗi lo tính mệnh hoặc ma kiếp bạo phát sớm, thì ngàn vạn lần đừng tới kinh đầu ta. Trong vòng 100-200 năm tới là thời điểm tu luyện tối quan trọng, không thể nào để chút phân tâm. Mặt khác, ta đã đem đan dược, linh thạch cần cho tu luyện của các người giao cho băng sư cô. Về sau nếu cần thì trực tiếp tới hỏi nàng là được rồi. Hy vọng lúc vị sư xuất quan có thể thấy tu vi của sư huynh mỗi các người đều tiến thêm một tầng. Gì chứ? Sư tôn muốn bế quan sinh tử ư? Không biết lần này người bế quan bao lâu? Bạch Quả Nhi vừa nghe Kim Sắc Nhân Ảnh nói thì nhất thời cả kinh thất thanh hỏi. Ta cũng không khẳng định. Nhanh thì mấy chục năm, mà chậm thì 200-300 năm. Kim Sắc Nhân Ảnh nhướng mày nói. Vậy Quả Nhi chỉ có thể cung tiện sư tôn. Hy vọng ngày sau sư tôn xuất quan tu vi đại tăng. Trên mặt Bạch Quả Nhi tràn đầy vẻ lưu luyến, nhưng biết Hàn Lập vốn không thay đổi quyết định, chỉ có thể cúi đầu nói. Nhờ các ngôn của Quả Nhi, hy vọng lúc đó sẽ thành sự thật. Một trận cười to vang lên, cũng không phải Kim Sắc Nhân Ảnh ở ngoài mở miệng, mà được trực tiếp phát ra từ Lộc Các Bạch Ngọc trong Ngũ Sắc Quần Sáng. Tiếp theo hai nhân ảnh đang ngồi ngay ngắn trên tòa hai ngọn núi, thoảng cài đứng dậy, đồng thời bấm niệm thần chú, thân ảnh mơ hồ một chút rồi tiêu thất trong hư không. Ngay sau đó, hai ngọn tiểu sơn vang lên những tiếng vù vù. Hai quang trần phật phù hiện ra ở dưới đáy, nhanh hướng lan truyền ra bốn phương tam hướng. Không lâu sau, cả thảo nguyên đều bị bao phủ trong quang trần. Một tầng ngũ sắc linh quang hiện ra, vặn vẹo biến dạng, rồi cuối cùng hào quang mở đi một chút, lại hóa thành một biển sương vụ ngũ sắc, đem hết thảy bao phủ vào trong. Lúc này Bạch Quả Nhi sớm từng bước rời khỏi thảo nguyên, nhìn biển sương mù thì nhất thời ngơ ngẩn không nói. Không biết sau bao lâu, ngần y nữ tử mới khẽ thở ra một hơi, xoay người rời khỏi nơi đây. Cùng lúc đó tại tầng 1 của tòa lầu các Bạch Ngọc trong biển sương mù ngũ sắc, Hàn Lập ngồi xếp bằng trên một bồ đoàn màu vàng nhạt, hai mắt nheo nhìn kim sắc cự đình mấy trường, cao hơn trường, đang trôi nổi lơ lửng trước người. Tiếp theo một vần ngân sắc hỏa diệm bập bùng lưu chuyển quanh cự đỉnh không ngừng, đồng thời từ trong đỉnh tỏa ra một mùi hương vị nồng đậm quái dị. Nếu như nhìn từ trên xuống, liền có thể phát hiện trong cự đỉnh có một chất lỏng thần bí rõ ràng đang cuồn cuộn lưu chảy, chẳng những óng ánh ngũ sắc mà hơn nữa còn toát ra ngũ sắc bọt khí bay lên trên đỉnh rồi nổ bục ra. Kết thúc phần 353 của bộ truyện Tiên Hiệp Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.